Pokemon Kaito Izumi, chương 184, Pokemon bị đánh cắp. Góc truyện audio.com. Thay đồ sau Kaito mang không ít mị lực thu hút một vài ánh nhìn về phía cậu. Đi cùng với Shiratori bên cạnh, cả hai như đôi tiên đồng ngọc nữ, ngồi tại quán cà phê mà nói về cuộc lữ hành thời gian qua. Về việc mà Eevee không tiến hóa thành Espeon mà lại trở thành Sylveon. Hay là việc Greninja của Kaito rời khỏi nhóm, chỉ là một đoạn thời gian không dài không ngắn mà lại có vô số chuyện diễn ra. Đúng là chỉ có lữ hành mới mang lại nhiều cảm xúc như vậy. Đang ngồi uống một ly trà sữa trên bàn, đột nhiên Kaito liếc mắt nhìn thấy một cái người khả nghi đang di chuyển mờ ám tại một góc tối. Có chuyện gì sao? Shiratori nghi ngờ hỏi, cô đang vui vẻ nói chuyện với Kaito. Xong đột nhiên đối phương bày ra một khuôn mặt nghiêm túc. Shiratori tuy không rõ nhưng cô biết Kaito khá là nhạy bén. Chẳng lẽ đối phương phát hiện ra cái gì? Hiện nay sự kiện bị bắt cóc đi các Pokemon đang diễn ra một cách âm thầm. Hơn nữa còn không để lại dấu vết gì. Jesse cảnh sát phải lâm vào khổ sầu. Có thể làm cho Kaito trưng khuôn mặt nghiêm túc thúi này chắc hẳn phải là việc đó gì đó tồi tệ lắm. Đôi mắt của Kaito liếc về bên trái đằng sau lưng cô. Shiratori hiểu ý không quay đầu lại mà giả bộ tiếp tục tán gẫu nhấm nháp miếng bánh ngon. Giống như không hề có chuyện gì diễn ra vậy. Giống như là, Kaito lại ấp úng nói nửa mở nửa úp làm Shiratori ngứa ngáy. Có điều tình huống lúc này cô cũng không đòi hỏi gì nhiều. Bên phía Kaito đang nhìn thấy một bộ đồng phục khá là quen thuộc. Ẩn dấu bên dưới bộ thường phục chính là dấu hiệu mà cậu chắc chắn không thể quên nổi. Là tân team Flare, chuyện này rất hệ trọng. Kaito tất nhiên là không muốn kéo Shiratori vào nguy hiểm này. Vậy nên Kaito đối với Lux nhờ nó làm cái đánh dấu lên người đối phương. Sau đấy thu hồi tầm mắt của mình trở lại đối với Shiratori mỉm cười nói. Không có gì đâu, hẳn là ta nhìn nhầm. Kaito giả bộ như chưa có chuyện gì diễn ra, nhưng Shiratori hiển nhiên là không tin cho lắm. Dù cho Kaito biểu hiện ra ngoài thật sự thản nhiên, nhưng lúc nãy cô hiển nhiên là nhìn thấy sự hệ trọng qua biểu cảm của cậu ta. Thêm nữa động tác của cậu ta hẳn là đang muốn kết thúc việc đi dạo sớm. Giống như phải đi làm điều gì đó, là không muốn liên lụy cô sao? Ôi, đừng có quá khinh thường nhau nha. Ta chính là hơn ngươi vài năm đi lữ hành đấy. Đừng có giấu giếm, nếu thật sự nguy hiểm ta sẽ tự biết đường lui à. Shiratori lập tức tỏ thái độ. Có điều nghe xong Kaito dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lại Shiratori. Ánh mắt không cần nói chuyện vẫn biểu hiện rõ tin ngươi được sao. Còn không nhớ lần trước. Thẹn quá thành giận Shiratori xấu hổ kêu. Lần đó là lần đó. Lúc đấy ta mới tới Kalos nên xa lạ không quen biết ai. Không phải lần này còn có ngươi sao? Dù sao có thêm một người giúp sức cũng đỡ hơn là đi một mình đúng không? Thực lực của ta hẳn sẽ không kéo chân sau đâu. Cô chống nạnh nghiêm túc nói ra. Kaito đang tính tiếp tục từ chối. Không phải là Kaito không tin tưởng Shiratori. Chỉ là kéo đối phương vào chuyện nguy hiểm như vậy thật sự không tốt. Bất quá ngay khi cậu định nói gì, một tiếng khóc vang lên, là của một cô gái trẻ cỡ bằng tuổi Kaito, nhưng khí chất non nớt rất nhiều, thêm cả khóc rất thảm. Froki của ta đâu mất rồi? Cô gái nhỏ lập tức hoảng hốt kêu, tình cờ như vậy sao? Shiratori tất nhiên là không tin rồi, điều này hiển nhiên là có liên quan tới sự tình của Kaito. Khuôn mặt cô đắc thắng nhìn Kaito như thể nói. Ngươi không cho ta tham gia ta vẫn có thể theo cô gái nhỏ kia mà can thiệp à. Thấy vậy Kaito đành không khỏi thở dài. Sau đấy gật gật đầu. Trước hết là cầm điện thoại ra liên lạc với không biết đã đi đâu Alain. Rất nhanh đầu dây bên kia lập tức bắt sóng hỏi. Có chuyện gì sao? Alain hình như đang ở một nơi nào đó trong phòng kín thì phải. Kaito dựa vào âm thanh phát ra khác thường mà phán đoán. có vấn đề, là bọn họ, Kaito cũng không nhắc tới tân Team Flare. Dù sao cái tên Team Flare đã là quá khứ rồi. Tuy Shiratori cũng không phải người bản địa của Kalos, nhưng hẳn là đối phương biết cái tên này. Ý ngươi là, Kaito, lúc này ngươi đang ở đâu? Alan lập tức hiểu vấn đề đối với Kaito hỏi. Một quán cà phê ở gần ngã rẽ. Kaito ngước đầu lên thử tìm xem địa chỉ chỗ của mình. Nhưng Shiratori nhanh hơn một chút nói. Gần với trung tâm con kênh lớn nhất của thị trấn. Bên trái của Kalos Hotel. Một tiệm cà phê nhỏ. Hiển nhiên là Shiratori hiểu rõ địa hình ở đây hơn là Kaito. Bên phía Alan nghe được một giọng lạ khác chen ngang vào khiến anh chau mày. Bất quá tình huống gấp rút không thể bỏ lỡ tình huống này. Đối với Kaito nói đợi một tiếng, Alan lập tức rời đi tới nơi của Kaito. Còn Kaito và Shiratori thì lại gần cô bé bị đánh cắp Pokemon. Đối phương thật là một cái người mới huấn luyện ra. Chỉ mới ngoái đầu một chút thì Froakie của cô đã bị trộm đi. Giống như là bị ma quỷ cướp mất, tiêu biến vào hư không mà chẳng để lại âm thanh gì. Nhưng Kaito biết rõ đó là chiêu trò của Zenga, Pokemon hệ Ghost ra tay. Rất nhanh Jesse cảnh sát xuất hiện và thăm hỏi. Kaito lập tức đề ra nghi vấn của mình. Cảnh sát Jesse, gần đây đã từng xảy ra vụ việc tương tự thế này bao giờ chưa? Cảnh sát Jesse cũng thật đau đầu. Đây là vụ việc thứ ba trong hai tuần qua rồi đấy. Còn những vụ bị mất âm thầm khác cảnh sát Jesse cũng không can thiệp vào được. Thấy một cái trẻ tuổi huấn luyện ra, Jesse không tính trả lời. Nhưng người đông như vậy, nếu không đưa ra lời giải thích thích hợp mà nói cũng không được. Đành phải trước tiên an ủi mọi người và giải tán đám đông. Sau đấy mang cô gái nhỏ đánh mất Froakie đem về đồn để tiện xử lý. Ngay khi Jesse cảnh sát giải thích, Kaito lập tức quan sát đối phương. Jesse nói rằng đây là vụ việc thứ ba trong thị trấn. Nhưng hai vụ trước đã được xử lý xong xuôi. Có điều Kaito cảm thấy đây là nói dối. Người nghĩ thế nào, Kaito, Shiratori tất nhiên nhận ra sự kỳ lạ. Cả ba vụ hẳn là cùng một người thực hiện. Hoặc là cùng một tổ chức, và hai vụ trước đó hiển nhiên cũng chưa giải thỏa xong. Kaito rất nhanh đáp lời, quả nhiên, bất quá cũng không trách Jesse cảnh sát được, tình huống này đang diễn ra khắp Kalos, chỉ là tần suất ở gần đây lại hoạt động mạnh hơn. Shiratori gật đầu trả lời, qua sự kiện này, Kaito càng khẳng định cho tương lai mà mình nhìn thấy. Hang ổ của tân Team Flare hẳn là nằm tại Snowbend thành phố rồi. Xem ra bọn họ đang đẩy mạnh việc bắt các Pokemon nhỏ yếu trở về để làm chúng nó mạnh lên nhờ hao tổn sinh mệnh lực. Cần phải ngăn chặn lại. Đây có thể là điểm mốc để dẫn cậu và Alan. Thêm cái mới nhập bọn Shiratori ngăn cản hành động của Hildred và Dracon đám người. Khách chương.